Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 trọng sinh hệ thống. 1. Đinh, hệ thống phát hiện virus, đang ở rửa sạch virus, đinh, virus rửa sạch thất bại, cảnh báo, trói định ký chủ thất bại, xuyên qua công năng xuất hiện trục trặc. Tà dương tây lạc, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng học nội bàn học thượng. Bang, bảng đen thượng toán học lão sư đánh bục giảng thanh âm thật mạnh vang lên. Hệ thống 001 vừa mở mắt, tầm mắt thoáng hướng lên trên di động, liền ý thức được có chỗ nào không thích hợp nhi. Nàng cau mày, đây là chỗ nào, ra nhiệm vụ trên đường nàng gặp được không rõ virus công kích. Trói định ký chủ thất bại. Tự thân trình tự phát sinh hỗn loạn. Sau đó đâu, tay nàng chỉ chạm vào một chút bàn học, nàng như thế nào có xúc giác? Đây là có chuyện gì? Nàng rõ ràng chỉ là một hệ thống. Sao có thể sẽ có xúc giác? Chẳng lẽ, bạch bạch bạch, toán học lão sư lại bắt đầu đột nhiên đánh bục giảng. Thư trường, ngươi cho ta đi lên làm đề này. Hệ thống 001 không có chút nào phản ứng. Nàng chi hàm dưới. Màu đen tóc mái hạ thâm thúy hai tròng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên một đống tin tức đánh sâu vào hướng nàng đầu. Khiến cho từng trận đau. Thư trường, toán học lão sư phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở phòng học chung. Hệ thống 001 vẫn như cũ không có phản ứng. Mọi người trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là toán học lão sư phẫn nộ tới cực điểm khuôn mặt. Hung hăng mà đánh một cái dùng mình, thư trường, lão sư gọi ngươi đó, ngồi cùng bàn nam sinh cúi đầu, trộm ngóng nhìn lão sư phun hỏa ánh mắt, dùng trong tay bút chọc chọc thư trường, nhỏ giọng nhắc nhở nói, hệ thống 001 mờ mịt nhìn phía bục giảng, tin tức đang ở tiếp thu chung lại đột nhiên bị đánh gãy. Trước mắt nàng thu hoạch tư liệu cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có thể miễn cưỡng biết chính mình thân thể này nguyên chủ nhân kêu thư trường. 17 tuổi cao tam học sinh, giới tính nữ, bên ngoài lấy nam trang kỳ người, là một cái ăn chơi trác táng phú nhị đại, uống rượu, hút thuốc, trốn học, đánh nhau trà trộn quán bar, tính tình táo bạo, không yêu học tập, nói chuyện đối bất luận kẻ nào đều mang cây châm ni sơ tam tốt nghiệp thời điểm. Nguyên chủ cắt tóc ngắn. Đem chính mình trang điểm thành nam sinh bộ dáng, buộc cha mẹ đem thân phận chứng thượng giới tính đổi thành nam môn sơ ở một tháng trước. Nguyên chủ cha mẹ cưỡi phi cơ khi rủi ro, cho nàng để lại 5.000 vạn di sản. Thư trường, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại đều đã cao tam, đi học cư nhiên còn phát ngốc. Bảng đen thượng lão sư nổi giận đùng đùng không ngừng răn dạy. Hắn nhìn thư trường như cũ vẻ mặt mờ mịt lại không có chút nào tỏ thái độ bộ dáng. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thư trường. Tức giận đến mặt đỏ cái mũi thô. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi đã cao tam, đang đứng ở nhân sinh một cái quan trọng đường ranh giới thượng. Ngươi liền không thể học học nhân gia từ hạo sao? Đồng dạng là gia đình điều kiện thực hảo. Ngươi nhìn xem nhân gia. Mỗi một lần đều là niên cấp đệ nhất, mà ngươi đâu, toán học lão sư nhìn, hảo học sinh Từ Hạo liếc mắt một cái. Lại ghét bỏ nhìn thư trường cũng từ nguyên chủ ký ức tìm được rồi Từ Hạo tư liệu. Nàng quay đầu đi, đánh giá cách đó không xa Từ Hạo, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, còn tính không tồi ngũ quan, thêm chi hắn mỗi một lần đều là niên cấp đệ nhất. Nhan hảo thành tích hảo, vườn trường nữ sinh đều thẳng hô hắn vì nam thần, nhưng mà nguyên chủ lại biết, Từ Hạo kỳ thật chính là một cái khoác da dê cầm thú. Nguyên chủ đã từng tận mắt nhìn thấy Từ Hạo nhiều lần mê nữ làm trường học nữ sinh. Những cái đó nữ sinh không dám nói lời nào, còn tưởng rằng cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa là thật sự ái nàng. Từ Hạo đã biết thư trường biết chuyện này về sau. Liền bắt đầu ở vườn trường các loại chửi bới nàng danh dự. Dù sao nàng chính là học sinh dở, thanh danh lại kém cũng sẽ không thế nào. Trên bục giảng toán học lão sư hung hăng mà trừng mắt nhìn thư trường liếc mắt một cái. Vẻ mặt hận sắt không thành thép, hắn chỉ vào bảng đen thượng toán học đề, cất cao giọng nói, thư chừng ngươi cho ta đi lên làm đề này. Nếu là làm không được, ngươi liền cho ta ở phòng học bên ngoài phạt trạm. Từ Hạo liếc thư chừng liếc mắt một cái, mặt ngoài một tia không lộ, trong ánh mắt lại tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Thư chừng dư quang thoáng nhìn Từ Hạo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đen nhánh con ngươi nhìn bảng đen thượng kia đạo đề. Nàng khóe miệng ngậm một tia nghiền ngậm ý cười. Có một cổ tà nịnh bĩ khí hương vị. Thân là hệ thống nàng thượng biết thiên văn hạ biết địa lý không gì làm không được. Nếu là liền một đạo cao trung đề đều sẽ không. Nàng phòng chừng có thể tự bạo trình tự. Nàng không ra một lời. Đem tay đặt ở áo ngoài trong túi. Liền thẳng đi hướng bục giảng. Thư chừng vốn là có một chương bị thượng đế hôn môi khuôn mặt. Nàng một bộ thiếu niên trang điểm, màu đen tóc ngắn hơi hơi có chút hỗn độn, tả nhĩ thượng mang một con màu đỏ sậm khuyên tai, ngũ quan tinh xảo đến kỳ cục, mê người cong vút nồng đậm lông mi, nhìn quanh rực rỡ, ánh mắt trước sau mang theo một chút mê người ý cười. Liền đôi lông mày đều treo một mạt gợi cảm mân y thiếu niên dáng người thon dài mà tuyệt đẹp. Đơn giản màu trắng hiu nhàn phục phối hợp một cái màu lam nhạt quần jean lại ngăn không được thiếu. Niên từ trong ra ngoài tà khí cùng kiêu ngạo, nàng này nhất cử động tựa như khai áp đê đập giống nhau. Khiến cho một mảnh nghị luận thanh, sao lại thế này, hôm nay thư chừng cư nhiên không có cùng hắn xảo lên. Cư nhiên còn lên đài làm bài, nói, thư chừng không phải là muốn chạy đi lên đánh hắn một đốn đi. Là ảo giác sao, ta như thế nào cảm giác thư chừng biến soái. Ngươi không phải một người. Thư chừng cười rộ lên quả thực chính là chuyện tranh đi ra tà định thiếu gia. Quả thực soái phiên, khốc tễ có hay không? Ngoặc kép, xảo cái gì, đều cho ta an tĩnh một chút. Văn học lão sư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dưới đài đồng học. Thư chừng không để ý đến bục giảng hạ thảo luận thanh. Nàng nhìn thoáng qua bảng đen thượng đề mục, ngón tay thon dài cầm lấy một chi phấn viết, ngòi bút đong đưa, xoát xoát, mà viết lên, mọi người nhìn, không cấm vì trên đài thiếu niên nhéo một phen mồ hôi lạnh. Văn học lão sư híp mắt, sụ mặt nghiêm túc nhìn đang ở viết làm bài bước đi thư trường. Từ ban đầu nghiêm túc đến sau lại khiếp sợ, đề này năm trước kinh thị thi đại học áp trục đề. Lúc ấy làm đối đề này người gần chỉ có một người. Sai lầm suất cao tới 99,9%. Hắn viết ra đề này chính là vì rèn luyện đại gia tư duy. Hắn cũng không có cảm thấy ở cái này trong ban có người sẽ làm đề này. Bao gồm hắn thập phần xem trọng Từ Hạo. Chính là hiện tại, thư chừng thế nhưng làm ra tới. Bước đi hoàn toàn chính xác. Sao có thể... Văn học lão sư nhìn thư chừng đôi mắt trở nên có chút không giống nhau. Bảng đen trước tóc đen thiếu niên còn ở viết, một loại giải đề phương pháp, hai loại giải đề phương pháp, ba loại giải đề phương pháp, mãi cho đến bảng đen viết không dưới, thư chừng mới ngừng lại được, thư chừng hơi hơi híp híp mắt nhìn bảng đen thượng giải đề bước đi. Đỏ thắm khóe môi giơ lên một mặt yêu nghiệt tươi cười. Cuối cùng lại từ phấn viết hộp tuyển một chi màu đỏ phấn viết bá bá bá. Thư chừng hai chữ xuất hiện ở bảng đen thượng, Từ Hạo nhìn trên bục giảng cái kia ngậm tà cười thiếu niên. Nhìn bảng đen thượng tràn đầy giải đề bước đi, này thật là trước kia cái kia ăn chơi trác táng công tử thư chừng sao? Hắn sao có thể sẽ làm đề này? Thư chừng xoái khí mà lại tinh xảo khuôn mặt ngậm một nụ cười. Lão sư! Ta có thể đi xuống sao? Ngoặc kép, hết chương.